Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trả lời ngay, Lâm Uyển tiếp tục kiểm tra cuối cùng. Cô cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc. Chị ấy đã không đi khám từ rất lâu rồi đúng không? Người phụ nữ lớn tuổi cúi gằm mặt, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp. Bác sĩ Lâm, tôi, Thủy Anh thay chị gái giải thích. Nửa năm nay, chị ấy bị kinh nguyệt không đều. Có khi một tháng đến hai lần, có khi kéo dài rất nhiều ngày. Tháng này thì số ngày không nhiều, nhưng lượng kinh lại quá lớn. Chị tôi cứ nghĩ là bình thường, ai ngờ lại bắt đầu đau bụng dữ rồi. Lúc đầu chỉ đau buốt, nhưng giờ thì đau lan cả bụng, eo và mông. Đau đến mức không chịu nổi nữa. Chị gái Thủy Anh run rẩy nói thêm, ở thôn chúng tôi chẳng có bác sĩ nữ nào cả, nên tôi ngại đi khám. Bệnh viện thì xa và tốn kém. Lúc trước, chỉ cần ráng chịu là được. Nhưng lần này đau quá, tôi không chịu nổi nữa. Lâm Uyển mỉm cười an ủi. Không cần lo lắng quá đâu. Chị bị viêm vùng chậu cấp tính đã chuyển sang mãn tính. Chỉ cần uống thuốc đúng cách và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ cải thiện thôi. Cô giải thích thêm, bệnh này ở nông thôn rất phổ biến, nhất là với phụ nữ sinh nhiều con. Sau khi sinh, họ không được nghỉ ngơi đủ, phải làm việc sớm và lao động nặng nhọc. Những điều kiện không đảm bảo vệ sinh càng làm bệnh nặng thêm. Nếu không được chữa trị kịp thời, tình trạng sẽ chuyển biến xấu hơn. Thủy Anh thở dài, nhìn chị mình với ánh mắt đầy thương xót. Lâm Uyển cũng không giấu được sự cảm thông. Người phụ nữ này mới ngoài 30, nhưng đã sinh đến 5 đứa con. Do sinh nở không khoa học, cơ thể bị tổn thương mà không được chăm sóc, chị ấy trông già hơn rất nhiều, sắc mặt vàng vọt, thân hình tiều tụy. Phụ nữ nông thôn không có nhiều học thức, cũng thiếu kiến thức về sức khỏe, nên Lâm Uyển hiểu rõ rằng không cần phải nói hết mọi chuyện cho chị gái Khâu Thủy Anh. Việc nói quá nhiều có thể khiến người ta lo lắng, suy nghĩ linh tinh. Chỉ cần bệnh không đến mức nguy hiểm tính mạng, việc an ủi và động viên là quan trọng nhất. Cô căn dặn họ uống thuốc, tái khám và nghỉ ngơi đầy đủ. Nghe Lâm Uyển nói không cần căng thẳng, hai chị em Khâu Thủy Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí Thủy Anh còn nở nụ cười. Lâm Uyển lấy kim châm cứu ra khử trùng cẩn thận, rồi bắt đầu châm cứu cho chị của Thủy Anh. Cô châm vào các huyệt tam âm giao, quan nguyên, thận du, giữ kim khoảng 5 phút và dặn dò cách ngày châm một lần. Ngoài ra, cô bắt mạch, xem tình trạng lưỡi để nắm rõ tình hình. Sau đó, cô kê một bài thuốc đông y tập trung vào lưu thông khí huyết, gồm các vị như đan sâm, xích thược, nguyên hồ, Bổ Công Anh và nhựa đào. Cách chương.